Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 226, ai là sát thủ K3? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vì vậy trước khi đi tôi và Liên Y cùng Lê Lê đã bàn một chút. Thiên Lạc đứng dậy, mỉm cười nói. Lão đại, anh muốn đích thân đi sao? Bắc Cẩm có chút ngoài ý muốn hỏi Thiên Lạc. Thiên Lạc chưa nói qua là cô cũng tham gia hành động với bọn họ. Đương nhiên phải tham gia, nói thật tôi cũng rất hứng thú đối với sát thủ ca đó. Thiên Lạc nói xong, con ngươi cũng tàn nhẫn nheo lại. Hơn nữa nếu như tôi không đích thân đi thì đối với lực lượng bố trí trước mắt của chúng ta căn bản sẽ không bắt được sát thủ ca. Mọi người cũng đừng quên, sát thủ ca không chỉ giàu hoạt mà thực lực của hắn ta cũng rất mạnh mẽ. Đáy mắt Thiên Lạc không ngừng nhảy lên từng tia lạnh lẽo. Những người ở quân khu chỉ chú ý sát thủ ca là kẻ giàu hoạt mà bỏ qua thực lực của hắn. Vì nhiệm vụ đầu tôi còn muốn đích thân đi một chuyến. Chỉ là lão đại, bây giờ chúng ta lẻn vào có khiến cho sát thủ ca hoài nghi hay không? Cao Nham cũng nhíu mày. Tôi đương nhiên sẽ dùng cách để lẻn vào, mọi người yên tâm, đến lúc đó sát thủ ca hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi tôi. Tự tin mỉm cười, trong lòng Thiên Lạc đã có kế hoạch tốt. Trên mặt đều mang theo ý cười, bộ dáng tự tin của Thiên Lạc khiến cho ba người Bắc Cẩm nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Thiên Lạc. Bọn họ đều biết thực lực của Thiên Lạc còn mạnh hơn rất nhiều so với thực lực mà cô bộc lộ ra. Ba ngày sau, buổi tối mây đen bao phủ ở biệt thự của cục trưởng Cao. Xung quanh có rất nhiều cảnh vệ vây quanh, một đám người đều mặc tây trang màu đen, hơi thở lạnh lẽo, không ngừng đi tuần tra xung quanh, bộ dáng kia thực hiển nhiên là đang đề phòng cái gì đó. Trang bị trên người đều là súng laser tiên tiến nhất, những cảnh vệ này không phải là người của chính phủ, mà là phụ trách bảo vệ nơi này. Tầng 1 có rất nhiều cảnh vệ, chỉ có tầng 2 là yên tĩnh. Trong phòng tắm tầng 2 không ngừng truyền đến tiếng nước, một bóng dáng nổi bật đứng trong phòng tắm tắm rửa. Cục trưởng Cao cầm trong tay ly rượu vang đỏ, trên người chỉ mặc áo tắm dài, đứng chữa cửa sổ chống đạn, biểu tình hết sức nghiêm trọng. Tiếng nước trong phòng tắm cũng rất nhanh đã dừng lại, cửa phòng tắm mở ra, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc gợi cảm đi ra, móng tay móng chân sơn màu đỏ quyến rũ, đi chân trần, tóc dài tới lưng đi đến bên người cục trưởng Cao. Tướng mạo hoàn mỹ động lòng người, cùng với đôi mắt quyến rũ màu tím, đúng mà Trầm Liên Y, cục trưởng Cao còn chưa nghỉ ngơi sao? Trầm Liên Y đứng bên người ông ta, mỉm cười thế nào cũng màn theo vài phần mị hoặc. Quả thực là yêu tinh mê hoặc lòng người, Trầm Liên Y đến bên cục trưởng Cao chủ động ôm cổ ông ta. Một ngụm uống hết ly rượu vang đỏ, sắc mặt cục trưởng Cao vô cùng khó coi. Đêm nay là ngày ước định, anh nào có ngủ được? Cục trưởng Cao đúng là buồn lo vô cớ, không phải chúng ta đã trốn đi rồi sao, sát thủ ca sao có thể tìm thấy chúng ta? Trầm Liên Y nói như thế, đáy mắt cũng hiện lên tia quang lãnh. Cách chương.